Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, phòng thủ phản kích đối phòng thủ phản kích. Tại Real Madrid đối Manchester City tranh tài trước đó, dư luận bên trên phổ biến cho rằng nếu như Manchester City thật muốn vệ miện quán quân, như vậy bọn hắn nhất định phải vượt qua Real Madrid đạo khảm này. Mà liền tại một cái mùa giải trước, Real Madrid tại Champions League bên trong vẫn là một chi có thụ chế giễu đội bóng. Mặc dù bọn hắn có được 9 tòa Champions League thi đấu vòng tròn cúp vô địch, nhưng này dù sao đã là 8 năm trước sự tình. Kia về sau bọn hắn thậm chí liền tiến vào bát cường đều trở nên rất bình thường khó khăn. Đã từng còn bị Manchester City nhấn chết tại tiểu tổ thi đấu bên trong. Nhưng bây giờ Real Madrid không đồng dạng, liền ngay cả tối bắt bẻ truyền thông cũng không thể không thừa nhận Mourinho để Real Madrid thoát thai hoán cốt, hắn chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, còn có chút chập trùng, mà cái này cái thứ hai mùa giải Real Madrid lại ổn định đáng sợ. Thi đấu vòng tròn tiến hành 30 vòng, Real Madrid dẫn trước tên thứ hai Barcelona nhiều đến 6 phần. Tại vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn thứ 30 luân bên trong, bọn hắn sân nhà 5 cuồng quét Real Sociedad. Bản mùa giải Real Madrid fan bóng đá cùng Madrid truyền thông đều đối Mourinho trợ giúp Real Madrid thành công thu hoạch được thứ 10 tòa Champions League quán quân. Vô cùng tin tưởng, bởi vì Mourinho chấp giáo đội bóng từ trước năm thứ 2 muốn so năm thứ nhất xuất sắc hơn. Hắn tại Inter Milan chấp giáo thời điểm, năm thứ nhất Champions League thành tích cũng chỉ là bình thường. Nhưng năm thứ hai liền xuất lĩnh Inter Milan lấy được ý cái thứ nhất tam quan vương. Có dạng này quá khứ thành tích làm tham khảo, mọi người đối Mourinho tự nhiên có lòng tin. Mà lại Real Madrid từ khi Mourinho tiếp nhận đến nay, liền cáo biệt làm bọn hắn lúng túng, mỗi năm vòng 1-16 cục diện. Mùa giải trước là xâm nhập bát cường, bị Manchester City đào thải. Cái này mùa giải, trạng thái tốt hơn càng ổn định Real Madrid có hy vọng báo thù. Những cái kia lạc quan Real Madrid fan bóng đá thậm chí cho rằng Thượng Đế đem bọn hắn cùng Manchester City rút ở cùng nhau là một cái gợi ý, vì bọn họ cung cấp một cái ở trước mặt báo thù cơ hội tuyệt hảo. Manchester City cố nhiên rất cường đại, nhưng bây giờ Real Madrid cũng mạnh mẽ như nhau. Cái này hai chi đội bóng gặp nhau, mới thật sự là cường cường đối thoại. Lần này bọn hắn nhất định phải làm cho vinh quang hướng bọn hắn cúi đầu xuống. Mà tại trước khi bắt đầu tranh tài, vinh quang lại phản mà không có giống kết quả rút thăm vừa mới lúc đi ra như vậy mở miệng khiêu khích. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn sợ, mà lúc bởi vì khoảng cách tranh tài càng gần, vinh quang liền càng chuyên chú vào tranh tài bản thân, ngược lại không thế nào chơi nước bọt chiến. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Kaka mới là mọi người chủ đề nhân vật, cho nên cũng không có người tìm vinh quang phiền toái. Hắn chỉ ở thi đấu một ngày trước lấy Manchester City đội trưởng thân phận tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong hắn biểu đạt lòng tin của mình. Chúng ta khẳng định sẽ thắng. Có phóng viên đối tự tin của hắn đưa ra chất vấn. Nhưng bây giờ Real Madrid đã cùng trước đó ngươi gặp được Real Madrid cũng không giống nhau. Bọn hắn trở nên cùng mạnh. Bản mùa giải bọn hắn tại La Liga bên trong, vinh quang không để cho vị phóng viên này tiếp tục nói rông dài xuống dưới, mà là chém đinh chặt sắt ngắt lời hắn. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, chúng ta đều sẽ thắng. Hắn không có giải thích vì cái gì. Cái này không cần giải thích. Hoặc là nói theo vinh quang, ngôn ngữ bên trên giải thích kém xa hành động bên trên chứng minh hữu lực. Nếu như còn có người đối hắn cầm ý kiến phản đối lời nói, vậy liền để bọn hắn đi xem so tài đi. Dù sao tranh tài rất nhanh cũng liền muốn bắt đầu. Tại trận đấu này trước đó, vinh quang không phải người hot nhất cầu thủ. Kaka mới là. Tất cả truyền thông đều muốn nghe hắn là ý kiến gì trận đấu này. Mà Kaka y nguyên nghiêm ngặt tuân theo hắn đối mặt truyền thông quy tắc. Tuyệt đối không nói một câu có thể sẽ ảnh hưởng hắn hình tượng nói. Real Madrid bên này, Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị ra đối Kaká có thể khôi phục trạng thái cảm thấy thật cao hứng. Ta cùng hắn là bạn rất thân, bằng hữu trôi qua tốt, ta liền cao hứng. Bất quá ta trước phải tuyên bố, ở trong trận đấu gặp hắn, ta cũng sẽ không bởi vì là bằng hữu liền dưới chân lưu tình. Tại vạn chúng chú mục bên trong, trận đấu này rốt cục tại Manchester City Ground vang dội. Song phương hiệp một tranh tài là Manchester City đánh trước sân nhà. Cái này lịch đấu an bài không phải rất bình thường có lợi cho Manchester City. Đương nhiên, Manchester City bản thân tịnh không để ý cái này. Nhưng có người quan tâm. Tỉ như Manchester City fan bóng đá rất bình thường quan tâm. Cảm thấy cái này đấu trường an bài gây bất lợi cho Manchester City. Đây là UEFA cố ý không muốn để cho Manchester City vệ miệng thành công làm vấp. Vinh quang là tối không quan tâm. Hắn không cảm thấy lịch đấu bên trên trước sân nhà vẫn là trước sân khách liền có thể ảnh hưởng đến tranh tài kết quả cuối cùng. Ảnh hưởng tranh tài kết quả cuối cùng chỉ có một cái nhân tố. Đó chính là cầu thủ phát huy tốt xấu. Liền xem như sân khách, sẽ có một ít bất lợi điều kiện. Nhưng chỉ cần ngươi phát huy đến đủ tốt, đồng dạng có thể khiến cái này bất lợi điều kiện biến thành mây bay. Hắn là hoàn toàn không sợ hãi đi Bernabeu đánh sân khách. Mùa giải trước tại Bernabeu, Manchester City mở màn vài phút. Ibrahimovic cũng bởi vì trả thù tính chất phạm lỗi bị hồng bài phạt hạ. Lúc ấy Manchester City còn một cầu lạc hậu. Tất cả mọi người cảm thấy Manchester City xong đời. Nhưng sau đó vinh quang liền giống như bật hack. Một người độc bên trong tam nguyên. Hoàn thành hat-trick, ngăn cơn sóng dữ. Sửng sốt tại sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. Là nhất cuối cùng đào thải Real Madrid đặt vững cơ sở vững chắc. Mourinho Real Madrid đánh chính là phòng thủ phản kích chiến thuật. Một trận chiến này thuật tại mùa giải trước thời điểm còn đã từng đung đưa không ngừng. Bởi vì Real Madrid những người ủng hộ cho rằng Real Madrid cao quý như vậy câu lạc bộ làm sao có thể đánh phòng thủ phản kích bỉ ổi như vậy chiến thuật đâu. Lúc trước Capello tại Real Madrid thời điểm khó khăn nhất, đến chấp giáo, trợ giúp Real Madrid lấy được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Phá vỡ Barcelona đối quán quân lũng đoạn, dựa vào là chính là phòng thủ phản kích chiến thuật. Cái kia mùa giải Real Madrid đá phi thường không dễ nhìn, nhưng lại rất có huyết tính. Thế nhưng là tại lấy được quán quân về sau, Capello vẫn là bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa. Cái này thậm chí đều cùng Real Madrid là cái nào chủ tịch chấp trưởng không quan hệ. Đây là Real Madrid câu lạc bộ truyền thống. Cùng chủ tịch là ai không quan hệ. Ngay lúc đó Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch là Calderon. Bởi vì từ truyền thông đến fan bóng đá đều nhẫn nhịn không được Capello bộ kia cực kỳ khó coi bóng đá, đương Barcelona đã lấy để cho người ta sợ hãi than nghệ thuật bóng đá cầm tới quán quân thời điểm. Real Madrid người cho rằng bọn họ cũng không thể so Barcelona chênh lệch. Đã Barcelona có thể làm được bị đá đẹp mắt đồng thời còn thắng được vinh dự. Kia dựa vào cái gì Real Madrid bị đá đẹp mắt liền thắng không đến vinh dự. Cho nên bọn họ hy vọng Mourinho cũng có thể đem Real Madrid chế tạo thành như thế đội bóng. Nhưng Mourinho chấp giáo đội bóng mặc dù dẫn bóng số không ít. Thế nhưng là hắn càng trọng thị chính là thắng lợi, là kết quả. Phòng thủ phản kích là hắn từ Chelsea một mực lan tràn đến Inter Milan một bộ chiến thuật. Bộ này chiến thuật hiệu suất tối cao. Thành tích tự nhiên cũng tốt nhất. Mourinho sẽ không dễ dàng từ bỏ ý nghĩ của mình. Loại này tư duy bên trên giao phong tại mùa giải trước trận đầu khu vực Derby bên trong thể hiện. Phát huy vô cùng tinh tế. Lúc ấy tại lúc trước. Tây Ban Nha truyền thông liền Real Madrid đến tột cùng sẽ ở trận đấu này bên trong bài xuất 3 tiền. Vệ phòng ngự, song tiền vệ phòng ngự vẫn là đơn tiền vệ phòng ngự tranh luận không ngớt. Hôm nay nói là 3 tiền vệ phòng ngự, ngày mai còn nói là song tiền vệ phòng ngự. Hậu thiên liền đổi giọng thành có thể sẽ đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Dạng này tranh luận phía sau ẩn tàng kỳ thật chính là Real Madrid đến tột cùng hẳn là đá loại nào. Bóng đá tranh luận, cuối cùng, Mourinho tự hồ khuất phục tại Florentino cùng dư luận áp lực. Lựa chọn đơn tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Kết quả mọi người đều thấy được. Real Madrid tại Nou Camp bị Barcelona bộc ra liễng. 0-5, Real Madrid tao ngộ một trận thảm bại. Barcelona hậu vệ trung tâm Pique thậm chí còn tại tranh tài chúc mừng thời điểm. So với một cái bàn tay, hướng Real Madrid diễu võ dương oai. Đơn giản tựa như là phiến tại tất cả Real Madrid trên mặt người một cái bạt tai. Đánh bọn hắn gương mặt nóng bỏng. Trận đấu kia về sau, truyền thông bên trên liên quan tới Real Madrid đến tột cùng là đá cái gì bóng đá tranh luận âm. Thanh dần dần nhỏ, Mourinho cũng dùng một trận thảm bại thuyết phục tối ngoan cố Florentino. Để đội bóng có thể dựa theo hắn tư tưởng đến tổ kiến cùng huấn luyện. Real Madrid phong cách mới dần dần cố định xuống. Không trải qua cái mùa giải. Cả một cái mùa giải đều nhưng thật ra là lấy ra cho Mourinho luyện binh. Đến bản mùa giải, Real Madrid mục thị phản kích mới xem như vững chắc thành hình. Bản mùa giải Real Madrid từng có thật nhiều cái kinh điển đặc sắc nhanh chóng phản kích nhập cầu. Tỉ như tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn sân nhà giao đấu Ajax thời điểm. Real Madrid liền từ sau trận lợi dụng đối phương phát phạt góc cơ hội. Đánh ra một lần đặc sắc một cước truyền lại phản kích. Tất cả tham dự tiến công cầu thủ đều là một cước ra cầu. Sau đó vị trí chạy. Từ sau trận phát động tiến công đến cuối cùng trước trận dẫn bóng. Real Madrid toàn đội có 5 tên cầu thủ tham dự. Có liên tục 5 lần một cước truyền lại. Thời gian sử dụng vẻn vẹn 13 giây. Sau đó bóng đá liền tiến vào. Đánh Ajax căn bản không có kịp phản ứng. Có thể xưng nhanh chóng phản kích sách giáo khoa án lệ. Mà vừa lúc, Manchester City cũng là như thế một chi am hiểu nhanh chóng phản kích đội bóng. Cái này hai chi đều là đánh phòng thủ phản kích đội bóng tụ cùng một chỗ. Kia đến tột cùng ai bị ai phản kích. Cái này thật đúng là một cái. Vấn đề, tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người phát hiện Mourinho Real Madrid chủ động đánh lên phản kích. Bởi vì kéo cầu chính là Manchester City. Cho nên Manchester City cầm banh về sau trước tiên cần phải tiến công. Real Madrid cấp tốc co vào. Ở phía sau trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ lấy Manchester City để lên tới. Manchester City cầu thủ đó cũng là thường thường đánh phòng thủ phản kích. Xem xét điệu bộ này liền biết Real Madrid trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bọn hắn đây là muốn đánh chúng ta phòng thủ phản kích à. Thế là Manchester City lập tức liền khởi động bọn hắn B phương án. Đó chính là không nóng không vội. Cùng Real Madrid giao thiệp, Mourinho Real Madrid đánh phản kích là phi thường lợi hại. Bọn hắn trước trận mấy cái cầu thủ đều có tốc độ. Mà lại phối hợp phi thường ăn ý. Chuyên môn trong huấn luyện luyện tập loại này nhanh chóng tiến công xáo lộ. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ bắt lấy. Châm đối với đối thủ loại này đặc điểm, Benitez vì Manchester City thiết kế một bộ B phương án. Đó chính là dùng khống chế cầu đến cùng Real Madrid giao thiệp. Nếu như Real Madrid phòng thủ phản kích, kia Manchester City ngay tại bên trong trước trận vừa đi vừa về truyền lại. Tại truyền lại bên trong tìm kiếm cơ hội này. Sau đó đột nhiên gia tốc. Cho Real Madrid một kích chí mạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.